Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chuẩn bị hành động. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, cơm vẫn là phải từng miếng một mà ăn. Trước mắt đạt được như thế cái mấu chốt tình báo, như vậy rất nhiều tiền kỳ công tác chuẩn bị, liền có thể rất tốt từng bước tiến hành triển khai. Đầu tiên, đế quốc dị động nhất định phải thông chi đến vũ hồn vương quốc cao tầng. Phái một cái phân thân đi qua, trực tiếp đem tình báo ném cho bọn hắn. Đằng sau vô luận vương quốc các đại lão tin hay không, chí ít cũng sẽ có một điểm lòng cảnh giác. Nếu như bọn hắn có thể bán tín bán nghi, phái ra nhân thủ đến đế quốc tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đại khái quyết định rồi bước đầu tiên động tác, Đai Ly sau đó lại tốn chút thời gian đem hắn bổ sung hoàn thiện tốt. Trước đó di tích thám hiểm cũng có chút vũ hồn vương quốc thiên tài tham dự, tiến vào những cái kia đều bị vùi dập giữa chợ không tính. Bên ngoài không được chọn người lại có rất nhiều, dù cho không có cái gì xuất sắc tồn tại, so ra kém các tộc tinh anh nhất những thiên tài kia, nhưng không đại biểu bọn hắn liền thật là chút người bình thường. Nếu như Đai Ly có thể tìm tới bọn hắn, sau đó thủ tín cùng những người này, cũng có thể tốt hơn để vương quốc cao tầng chú ý tới hắn. Có như thế cái quyết định, Đai Ly không có phái ra dịch hóa phân thân, mà là dùng ra rất lâu không dùng mộc phân thân, lấy chính mình diện mục thật sự chấp hành cái này hành động. Nhìn chằm chằm nhanh chóng rời đi đạo thân ảnh kia, Đai Ly trong lòng có chút không hiểu phức tạp, chính mình cũng có vì vũ hồn vương quốc phấn đấu một ngày, cũng coi là phù hợp cỗ thân thể này chân thực thân phận. Một mực đem chính mình xem như ngoại lai hộ đối đãi Đai Ly. Trước đó kỳ thật chưa có xác định quá thân này thuộc sở hữu. Vô luận là nhân loại các quốc gia, vẫn là đại lục các tộc, Đai Ly từ đầu đến cuối dùng đối xử như nhau ánh mắt đi đối đãi. Bây giờ hành động mặc dù cũng là vì ích lợi của mình, mà không phải xác định chỗ đứng, nhưng là Đai Ly làm như vậy, nhưng cũng là bảo vệ vũ hồn vương quốc chỉnh thể lợi ích. Ngây ngẩn một hồi, nho nhỏ thư giãn một tí, sau đó hắn liền lần nữa đầu nhập phía sau khẩn trương trong khi hành động. Một bên tiếp tục để phân thân lưu tại các nơi quân doanh, vì thu hoạch được càng nhiều tình báo mà cố gắng. Một bên khác, Đai Ly bản nhân cũng bắt đầu hành động. Có câu nói rất hay, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Đã đế quốc muốn đánh trận, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều tài nguyên. Điều đi cùng vũ hồn vương quốc giao tiếp biên cảnh, vô luận hiện tại có hay không bắt đầu làm công việc này, tại phát động trước chiến tranh cũng nhất định sẽ đi làm. Cùng hắn hiện tại chạy đến xung quanh thành phố trong quân doanh quấy rối, không bằng trực kích yếu hại, đi tìm đế quốc tài nguyên vận chuyển bộ đội, cho hắn là một thanh lớn. Nếu như không có hậu cần tài nguyên, không nói các binh sĩ vũ khí áo giáp không cách nào tiếp tế, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền cơm đều ăn không đủ no. Không có vũ khí, không có khí lực binh sĩ, căn bản không có khả năng có năng lực tác chiến. Chế định tốt rồi kế hoạch, hành động tiếp theo liền đơn giản nhiều. Đem các muội tử tiếp tục thu được tư nhân không gian bên trong đợi, Đai Ly lập tức hướng vũ hồn vương quốc phương hướng xuất phát. Trên đường đi, hắn cũng phái ra rất nhiều phân thân tìm kiếm đội áp vận trải qua vết tích, nhưng là cũng không có cái gì rõ ràng phát hiện. Không biết là đế quốc công tác chuẩn bị làm được rất bí mật, vẫn là Đai Ly tìm kiếm thời cơ không đúng. Sự tình không có giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lưu lại phân thân làm thám tử, mai phục tại mỗi loại đầu thông hướng biên cảnh con đường một bên, Đai Ly vẫn là quyết định lúc trước hướng Aliga Bình Nguyên. Cái này vũ hồn vương quốc cùng Mana Đế quốc dĩ vãng dùng cho tác chiến chiến trường, đế quốc cùng vương quốc trong lúc đó có rất lớn giáp giới diện tích, nhưng là ngoại trừ phiến bình nguyên này có thể dễ dàng tiến hành lui tới. Địa phương khác đều là một ít rừng núi hiểm địa. Nếu như là mấy người đội ngũ hồn sư, như vậy cũng có thể trèo đèo lội suối từ nơi khác thông qua. Nhưng là mấy chục vạn người quân đội, muốn tiến lên tất nhiên phải đi qua Aliga Bình Nguyên. Căn cứ Đai Ly quan sát, nhân loại quốc gia quân đội, chỉ có tiểu đội trưởng cấp bậc ở trên mới là hồn sư. Hơn nữa chỉ là cấp 1 cấp 2 sơ giai hồn sư. Người bình thường chiếm cứ 90% ở trên quân đội. Cùng kiếp trước cổ đại vũ khí lạnh thời đại cũng không có quá lớn khác biệt. Ngoại trừ một ít có thể lên thiên nhân tướng lãnh cao cấp bên ngoài. Chỉnh thể bên trên phương thức tác chiến, không có trên phạm vi lớn cải biến. Hiểu được tin tức này đằng sau, Đai Ly khẩn trương trong lòng cũng đã biến mất rất nhiều. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, dù cho không cẩn thận bị địch nhân phát hiện, cũng không có bao nhiêu sự tình. Như thế, một ít to gan thao tác, liền có thể buông đi làm. Ngay tại hắn đau khổ chờ đợi tại hoang tàn vắng vẻ bình nguyên thời điểm, trước một bước xuất phát phân thân, đã đi tới cách biên giới không xa Vũ Hồn Vương Thành. Hắn không biết lúc đầu Vũ Hồn Vương quốc khai quốc quốc vương là như thế nào nghĩ. Đem quyền lợi của quốc gia trung tâm đặt ở cách biên giới gần như thế địa phương. Nhưng là an bài như vậy, nhưng cũng thuận tiện thời khắc này Đai Ly thuận lợi tiến vào còn chưa ý thức được gì gì đó Vương Thành. Nhìn thấy nội thành cư dân thoải mái nhàn nhã hài lòng sinh hoạt, Đai Ly cảm thấy có chút châm chọc ý vị ở trong đó. Cùng phía dưới biên cảnh thành nhỏ, lụi bại thôn trang so sánh, trong vương thành ở lại đều là chút thân phận hiển quý. Hoặc là tài phú phong phú người, cái này cửa son rượu thịt thối đường có đông lạnh tử cốt thế đảo. Rất dễ dàng để cho người ta nghĩ rất nhiều, nhất là tiền thân chính là ven đường nạn dân bên trong một phần tử tình huống dưới. Hết thảy đều lộ ra như vậy bi ai. Nếu như Đai Ly lần này không phải là vì mục đích của mình, tại các nơi bôn ba nỗ lực, đại ý như vậy phía dưới để Vương Thành bị cuốn vào chiến tranh bên trong, ngược lại là có thể để cho bọn gia hỏa này cũng thể hội một chút cửa nát nhà tan cực lớn bi kịch. Hắn không biết đây có phải hay không là thù dầu tâm tính, nhưng là trong lòng oán giận lại làm cho hắn theo bản năng như thế tưởng tượng lấy. Đáng tiếc, nếu như không phải là vì Julia, như vậy là một lần quần chúng lại như thế nào? Nói xong, Đai Ly dùng sức lắc đầu, đem mặt trái tư tưởng toàn bộ thanh không. Sự tình đã phát triển cho tới bây giờ cục diện, như vậy hết thảy thuận đại thế tiến hành liền tốt. Có bản thân năng lực khôi phục phân thân, dù cho trải qua chiều dài bôn ba, nửa đường không tiếp thụ bản thể hồn lực cung ứng, cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Đi tới Vương Thành nội thành phụ cận, Đai Ly bắt đầu tìm hiểu lên đại tộc các thiên tài tin tức. Lần trước cái kia sóng 1000 người thám hiểm bên trong, chí ít hơn 10 vị Vũ Hồn Vương quốc thiên tài. Dựa theo tình huống thực tế cân nhắc, trong đó cũng không thiếu đến từ Vương Thành nơi ở đại tộc tinh anh. Coi như Vương Thành trước mắt chỉ có 10 cái, vậy cũng có rất nhiều chọn lựa chỗ trống. Tiếp xúc những nhân loại này thiên tài, Đai Ly so trước đó tại hải tộc cùng thú tộc càng thêm cẩn thận. Không có dĩ vãng cái kia cổ tùy ý kinh, đi vào từ quán hẻm nhỏ, thuần thục tìm kiếm được tình báo con buôn, tốn chút tiền trinh tiết kiệm rất nhiều khí lực. Sau đó Đai Ly chỉ cần đối với tình báo tiến hành bản thân phân tích là được rồi. Mới đến, chính mình cùng những thiên tài này đều không quen. Như vậy đầu tiên muốn cân nhắc, vẫn là đối phương nhân phẩm cùng thân phận. Trước đó lần kia hành động, tại trong 2 năm qua, cũng coi là một lần đại quy mô thiên tài tập thể hoạt động. Mua được trong tình báo, liền có phải chăng tham gia di tích thám hiểm đánh dấu. Đã giảm bớt đi chính mình từng cái tìm kiếm so sánh công phu. Đai Ly chăm chú lật sách các thiên tài tin tức. Vương Thành tinh anh, so với phổ thông thành phố ngang nhau tồn tại, càng thêm trương dương, làm người khác chú ý. Từ cái kia kỹ càng đến cực hạn tình báo đến xem. Bọn gia hỏa này bên trong cũng không có kiểu kia khổ tu ẩn cư nhân sĩ. Sơ bộ sàng chọn đằng sau, Đai Ly lấy ra 4 vị làm lần đầu tiếp xúc đối tượng. Vương quốc nổi danh phú thương chi tử, quan lớn nữ nhi, tăng thêm 2 cái mạnh nhất gia tộc cái kia một lần con em. Đây chính là Đai Ly lựa chọn mục tiêu. Mỗi loại thế lực người đều có khác biệt làm việc đặc điểm. Đai Ly đối với hắn bên trong môn môn đạo đạo không phải hiểu rất rõ. Bởi vậy vẫn là các phương đều thăm dò một cái, mới có thể càng tiện đem hơn nắm cùng bọn hắn ở chung phương pháp. Dù cho duy nhất một lần không thành công, như vậy đến tiếp sau cũng có tổng kết cùng cải tiến cơ hội. Đầu tiên, Đai Ly đi vào dễ dàng nhất tiếp xúc vị kia phú thương nhà phụ cận. Tiền trang sinh ý làm được toàn bộ quốc gia lão Ngô nhà. Sinh hoạt qua cực kỳ xa xỉ, cao điệu, gia chủ vị kia nhi tử. Trước đó cũng liền 20 mấy tuổi, liền có cấp 6 trình độ, cũng coi là tương đối châu bò cái chủng loại kia người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.